Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 570, Bất An, ngươi cần gì chứ? Bị cự tuyệt, Đường Tĩnh vẫn như cũ ngồi bất động, nàng không có trả lời Trình Diệc Phi, liền nhìn chằm chằm Trình Diệc Phi vết thương nhìn. Trình Diệc Phi, tựa hồ bận tâm Quách Quân Y ở đây. Hắn không nói nữa, cứ như vậy, hai người đều trầm mặc. Quách Quân Y xử lý một hồi lâu, mới thay Trình Diệc Phi đem vết thương băng bó. Kỹ, tướng quân, cái này 3 ngày tốt nhất đừng sử dụng kiếm, nếu không vết thương chuyển biến xấu, sẽ phiền toái hơn. Trình Diệc Phi trên người to to nhỏ nhỏ tổn thương không ít. Hắn tất nhiên là hiểu. Quách Quân Y lui sau khi ra ngoài, hắn mới hướng Đường Tĩnh nhìn lại. Trầm mặc lâu như vậy, hắn tính tình cũng xuống đi chút. Hắn nói, ta cái kia cấp dưới cũng là chút kẻ lỗ mãng, nói lung tung, xin hãy tha lỗi. Đường Tĩnh nói, người không biết không tội. Trình Diệc Phi lại nói, chuyện tối nay tuyệt sẽ không có nửa câu tiết ra ta. Trình gia quân quân doanh, ngươi có thể yên tâm rời đi. Đường Tĩnh nói, các ngươi tiết không tiết là các ngươi sự tình. Bản tiểu thư, làm thế nào là bản tiểu thư việc của mình. Bản tiểu thư sẽ bảo hộ ngươi thẳng đến ngươi thương bình phục lại rời đi. Ha ha, đến lúc đó, không cần ngươi đuổi, bản tiểu thư cũng sẽ đi. Trình Diệc Phi đáy mắt lóe lên một vòng phức tạp, hỏi, vì sao? Đường Tĩnh không hiểu, cái gì vì sao? Trình Diệc Phi trầm mặc chốc lát, đáp, ngươi lấy cái gì bảo hộ bản tướng quân, chỉ là mấy cái ám khí sao? Ngươi muốn lưu lại, cho ta cái hợp lý lý do. Nàng đột nhiên muốn lưu lại, cái này quá không giống nàng đối với hắn cho tới nay thái độ, bao quát nàng trước đó đối thích khách mấy câu nói kia cũng không giống, đến mức để cho hắn có chút bất an. Đường Tĩnh lập tức vung lên tay trái ống tay áo, lộ ra cánh tay, chỉ thấy cánh tay nàng bên trên cột mấy cái ám khí máy phát xạ. Nàng lại nhấc lên mép váy, lộ ra bắp chân, nàng trên bàn chân cũng trói không ít ám khí máy phát xạ. Trình Diệc Phi đối với Vân Nhàn Các biết rồi cũng không nhiều. Còn thật không biết Đường Tĩnh có bậc này năng lực, hắn chính ngoài ý muốn. Đường Tĩnh giơ chân lên, chỉ thấy nàng lòng bàn chân lại cũng có huyền cơ. Nàng nói, Trình Diệc Phi, vừa mới thích khách kia nếu như không phải tập kích, bản tiểu thư căn bản không cần ngươi xuất thủ, 3 cái ám khí liền có thể muốn tính mạng hắn. Cho dù bản tiểu thư tay tổn thương, bản tiểu thư cũng còn có ép dương bảo có thể dùng, bảo ngươi chu toàn, dư xài. Bản tiểu thư là Vân Không Đường gia chi nữ, Vân Không binh giới, ám khí đều là xuất từ ta. Đường gia, lý do này hợp lý sao? Trình Diệc Phi không nói. Đường Tĩnh làm hắn đã đáp ứng, đứng dậy đến, nói, đến mai gặp, người tốt nhất phối hợp với điểm, mau chóng khôi phục. Bản tiểu thư không nghĩ đợi quá lâu. Lần này, nàng thực rời đi, mà Trình Diệc Phi ngồi không nhúc nhích, đáy mắt một mảnh phức tạp. Hồi lâu, hắn mới lẩm bẩm nói, cần gì chứ? Sắc trời sáng lên, Đường Tĩnh nhanh chân hướng bản thân lều vải đi. Đi ngang qua một tòa lều lớn thời điểm, nàng đột nhiên nghe được Tĩnh Vương Phi 3 chữ này, nàng rất là tò mò, vụng trộm đi qua, đã thấy Chu phó tướng người Liên can vây quanh Quách Quân Y, chính nghị luận ầm ĩ. Lão phu theo quân 5-6 năm, trừ bỏ lão phu nhân, đến nay chỉ thấy qua 2 nữ nhân tại chúng ta tướng quân trong doanh trại đợi lâu như vậy qua. Một cái là hôm nay vị này Đường cô nương, một vị khác chính là Vương Phi nương nương. Lúc ấy Vương Phi nương nương đến thời điểm, Trình tướng quân cái kia cười liền không có dừng lại. Từ lão tướng quân sau khi qua đời, lão phu liền không có gặp Trình tướng quân như vậy vui vẻ quá. Quách Quân Y thở dài một cái, lại nói, có thể hôm nay vị này đường cô, nương, ai, Chu phó tướng, ngươi nhưng lại nói một chút, nàng cùng Trình, tướng quân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nàng là cố tình tức giận Trình tướng quân không? Các ngươi không nhìn thấy Trình tướng quân mặt kia đều cho tức xanh? Chu phó tướng kỳ dị hồi đáp, đường cô nương cùng chúng ta tướng quân quan hệ thế nào ta thật không biết, nhưng là đường cô nương cùng vương phi nương nương là quan hệ như thế nào ta là biết rõ. Hừ, sau lưng nàng nếu không có vương phi nương nương chống đỡ, sao dám làm càn như vậy? Rõ ràng mọi người đều biết nàng là nữ, nàng hoàn thành ngày lấy nam trang, như cái nam nhân bà tựa, như ta liền trông mong nàng đi nhanh lên, tránh khỏi cho chúng ta tướng quân ngột ngạt. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người thở dài lên, đáng tiếc, chúng ta tướng quân cùng vương phi nương nương hữu duyên vô phận. Nếu không, hôm nay cũng không cần bạch bạch bị cái này tội. Vương phi nương nương như thế nữ tử, tất nhiên là Tĩnh Vương điện hạ mới hàng. Được, cũng không phải, lúc trước rất nhiều lời đồn, nàng bị chúng ta tướng quân bắt, đến trong quân đến, cuối cùng lại vẫn là im miệng, không làm nói chuyện không thể nói lung tung. Họa từ miệng mà ra, thiếu cho Trình tướng quân gây tai họa. Trình tướng quân không có gì đáng ngại, chính là đại hạnh. Tất cả giải tán, tán, ngoặc kép chấm chấm, gặp bọn họ muốn đi tới. Đường Tĩnh cũng không có trốn, mà là hai tay trống, nạnh, đứng ở giữa đường. Chu phó tướng bọn họ đi tới, vừa thấy lấy Đường Tĩnh, liền đều mộng. Đường Tĩnh nghe được, đám người này bên trong, là thuộc Chu phó tướng đối với nàng bất mãn nhất. Nàng cũng biết, nàng và Trình Diệc Phi sự tình, liền vị này, Chu phó tướng biết được, nàng cũng không lên tiếng, gảy nhẹ lông mày, lạnh lùng hướng Chu phó tướng, nhìn lại, lần này, tất cả mọi người lúng túng, đương nhiên, ở đây tuyệt sẽ không có người dám, ước hội ngốc đến đi cùng Đường Tĩnh nhau nhau, bao quát Chu phó tướng, bọn họ rất nhanh liền làm Đường Tĩnh là không khí, cúi đầu, từ bốn phía rời đi. Đường Tĩnh lúc này mới lên tiếng, thực sự là xin lỗi, bản tiểu thư không, nhanh như vậy rời đi, tiếp xuống mấy ngày, bản tiểu thư sẽ bảo hộ ở các ngươi, đại tướng quân bên cạnh, thẳng đến hắn thương bình phục, còn nữa, lại để cho, bản tiểu thư nghe được có ai tại chỉ trích Tĩnh Vương Phi, bao quát các ngươi. Trình đại tướng quân bản nhân, bản tiểu thư đều sẽ trực tiếp bẩm đến Tĩnh Vương điện hạ vậy đi, nói được thì làm được. Lời này vừa ra, chúng liền đều dừng bước, nhưng là, rất nhanh, bọn họ liền chạy trối chết, trong lòng bọn họ đầu so Đường Tĩnh rõ ràng hơn. Chỉ trích Tĩnh Vương phi hậu quả, người đều đi hết sạch, Đường Tĩnh mới quay người. Nàng nguyên bản buồn ngủ lấy, thế nhưng là, hồi doanh sau khi nằm xuống lại, không có chút nào buồn ngủ, cũng không biết nàng nghĩ cái gì. Cuối cùng nhất, định tự lẩm bẩm, Đường Tĩnh a Đường Tĩnh, con mẹ nó ngươi càng lớn càng trở. Về sao, khó chịu không khó chịu nha, làm không làm nha, mau bệnh nha. Nàng đột nhiên một cái xoay người, kéo tới gối đầu che mình đầu. Nàng thế mà tâm phiền, chán ghét từ bản thân, từ nhỏ đến lớn, đầu tiên một lần, Đường Tĩnh ngủ đến gần tới trưa thời điểm mới lên, nàng đổi một thân sạch sẽ nam trang, đổi lại thuận tiện một tay sử dụng ám khí, liền đi tìm Trình Diệc Phi. Trình Diệc Phi sớm đã thẩm xong đêm qua mấy cái thích khách người sống đã chờ về, hắn thẩm ra không ít quân tình. Lúc này đang tại trong đại doanh cùng mấy vị phó tướng thương nghị công lược. Đường Tĩnh thoải mái đi vào. Trình Diệc Phi nhìn nàng một cái, nàng không nói gì, đi đến một bên ngồi, đứng một cách yên tĩnh. Nàng nghiêm túc nghe một phen, mới biết được Trình Diệc Phi muốn dùng không thành kế, từ bỏ cổ môn ải, từ đông tây hai phương tập kích, bọc đánh hải tướng quân bọn họ. Nhìn xem Trình Diệc Phi cái kia nghiêm túc mặt mày, Đường Tĩnh đáy mắt không tự giác trồi lên một vòng thưởng thức. Phải biết, cổ môn ải thế nhưng là chí mạng nhất cửa ải, nếu không có đầy đủ đảm lượng, đầy đủ lòng tin, tuyệt không dám chơi như vậy. Đợi phó tướng, các tham mưu đều rời đi, Trình Diệc Phi mới hướng Đường Tĩnh. Xem ra, hắn nhìn nàng tay, mà Đường Tĩnh nhìn ngực hắn. Đường Tĩnh tay giấu ở trong tay áo, hắn lồng ngực giấu tại bên trong khôi giáp, đều nhìn không ra thương thế. Hai người rất nhanh liền đều rời đi ánh mắt. Trình Diệc Phi muốn mở miệng, Đường Tĩnh một bộ mệnh lệnh giọng điệu nói, cho ta bộ khôi giáp, ta theo ngươi xuất chinh. Trình Diệc Phi nhất định đáp ứng rồi. Tốt, đợi chút nữa làm cho người đưa đi. Buổi trưa đến ta trong doanh đưa tin. Đường Tĩnh rất hài lòng. Nhưng mà ngày đó bọn họ cùng rời đi cổ môn ải trước đó, Trình Diệc Phi cho thần nông cốc lão chấp sự đưa một phong thư. Trong thư không có liền đón dâu sự tình làm bất kỳ giải thích nào, cũng chỉ nói Đường Tĩnh tại hắn nơi này. Không thể nghi ngờ, hắn bán Đường Tĩnh. Hết chương.